Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, sinh khí Sở Tích Tuyết. Tất cả mọi người bưng lấy Sở Phong không ngừng đánh a đánh. Cái kia nhiệt tình đem Sở Phong giật mình. Sở Phong thật vất vả theo mọi người đang bao vây đi ra. Một bên ý lấy y phục, một bên thương xúc nói, Trần quân trưởng, ta còn chạy về nhà nấu cơm. Gặp lại, Sở Phong, Trần Quốc Chí vội vàng kêu to. Thế nhưng là Sở Phong cũng không quay đầu lại liền đi. Tiểu tử này, Trần Quốc Chí lộ ra vui mừng cười khổ. Lúc này bọn họ thu hoạch được quân khu thi đấu hạng nhất. Cái kia tạ ảnh số 5 phần kia thiên đại công lao lẽ ra nên thuộc về bọn hắn. Hắn chả muốn gọi Sở Phong lưu lại cùng một chỗ lĩnh thưởng đây. Thế nhưng là tiểu tử này lại chạy còn nhanh hơn thỏ. Chỉ bất quá, Trần Quốc Chí nhìn lấy Sở Phong bóng lưng. Càng xem càng nhìn quen mắt, luôn cảm thấy ở đâu nhìn thấy qua. Nhất thời cũng không nhớ ra được. Trần quân trưởng, lúc này, trước đó cái kia báo cáo tạ ảnh số 5 binh lính bỗng nhiên đứng lên. Biến sắc. Bởi vì kích động nói chuyện đều lắp bắp, vừa mới ta một mực tại lặp đi lặp lại quan sát giám sát. Ta cảm thấy, cái kia giải quyết tà ảnh số 5 người. Hắn bóng lưng rất giống, chấm ngoặc kép, rất như cái gì, nói nhanh một chút. Trần Quốc Chí đồng tử mạnh mẽ co lại, có thể giết tà ảnh số 5, cái kia tất nhiên là cái tuyệt thế cao thủ. Hắn nhất định muốn đem ôm nhập dưới trướng. Ngươi ngược lại là nói nhanh một chút a. Vương Kim Long, Vương Thư Mạn mấy người cũng mãnh liệt đứng lên. Bọn họ cũng nắm chặt lên tâm. Đến cùng là ai giết tà ảnh số 5? Ùng ụp, binh sĩ kia nuốt ngụm nước bọt. Gằn từng chữ, ta cảm thấy, người kia thần bí người bóng lưng. Cùng Sở Phong thiếu tá. Rất giống, Sở Phong. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người há to mồm, bắt đầu liều mạng lặp đi lặp lại nhìn lên giám sát. Quả nhiên, tuy nhiên ban đêm nhìn không rõ lắm, nhưng lúc này ở hoài nghi Sở Phong tình huống dưới lại đi nhìn giám sát. Bọn họ có thể lập tức xác định, cái kia giải quyết tà ảnh số 5 người, cũng là Sở Phong a. Ha ha ha, không nghĩ tới a. Trần Quốc Chí bỗng nhiên ngửa mặt lên trời lớn lên cười rộ lên. Chúng ta một mực muốn tìm tuyệt thế cao thủ. Nguyên lai chính là chính chúng ta người. Cái chuyện cười này có thể huyên náo quá lớn. Sở Phong ra hỏa này. Lần sau ta nhất định muốn thật tốt phê bình hắn. Vậy mà không theo chúng ta nói. Ai cũng có thể nhìn ra Trần Quốc Chí trên mặt cuồng hỉ. Không chỉ là hắn. Toàn bộ Hoa Nam quân khu các binh sĩ đều kinh hãi không gì sánh được. Ngay từ đầu bọn họ rất nhiều người đều chỉ làm Sở Phong là cái có chút thân thủ đại học sinh mà. Thôi, đối với hắn vừa tiến vào quân khu liền lên làm thiếu tá. Đồng thời hưởng thụ hậu đãi ngộ. Rất nhiều người trong lòng đều là bất mãn. Nhưng là bây giờ, bọn họ hoàn toàn phục. Bọn họ ngược lại cảm thấy một cái Sở Phong là một cái thiếu tá. Quả thực quá nhân tài không được trọng dụng. Dù sao hắn nhưng là như yêu nghiệt tồn tại a. Vương Thư Mạn trong lòng thì triệt để nhấc lên sóng lớn. Từ vừa mới bắt đầu xem thường Sở Phong. Đến Sở Phong tại quân khu thi đấu phía trên chứng minh chính mình. Lại đến Sở Phong giết tà ảnh số 5. Nàng rốt cuộc biết chính mình lần này ngu xuẩn đến cỡ nào không hợp thói thường. Một bên khác, Sở Phong nhanh chóng rời khỏi quân khu. Màn đêm đã hạ xuống. Chỗ lấy hắn như vậy vội vã rời đi. Trừ chịu không được đám kia các hán tử nhiệt tình cùng cơ tình bên ngoài. Còn có một cái càng trọng yếu nguyên nhân. Từ hôm qua quầy rượu uống say. Cho tới hôm nay quân khu thi đấu. Hắn đã chỉnh một chút hơn một ngày chưa có về nhà. Hai ngày này thế nhưng là cuối tuần. Giữ lấy nhà đầu kia ở nhà một mình qua đêm. Nàng nhất định ở nhà nháo lật trời. Ngoạn tào, Điện thoại di động cũng không có điện. Sở Phong mười phần nhức cả trứng nhìn một chút. Tối hôm qua liền không có điện tắt máy. Nếu không điện thoại di động khẳng định sớm bị muội muội đánh nổ. Sở Phong đang chuẩn bị lái xe trở về. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đi đến bên đường buông điện thoại gọi điện thoại. Sở Phong đại nhân, ta là Chu Hùng. Rất vinh hạnh ngài có thể gọi điện thoại cho ta. Xin hỏi ngài có dặn dò gì sao? Điện thoại một đầu khác truyền đến Chu Hùng thanh âm. Đường đường Hắc Hổ hội hội trưởng lại như thế ăn nói khép nép. Cái này nếu như bị người khác nghe đến, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận chấn kinh. Chu Hùng, Lạc Thành là ngươi địa bàn. Trong khoảng thời gian này ngươi phái một số người đi bảo hộ Lạc Thành đại học một cái tên là Hạ Vũ. Phỉ nữ hài, chẳng những muốn bảo vệ nàng an toàn, còn muốn ngăn cản nhiệm vụ đối nàng mưu đồ làm loạn nam nhân. Hiểu không? Đúng, Sở Phong đại nhân, thuộc hạ minh bạch. Tắt điện thoại, Sở Phong trong đầu hồi tưởng lại Hạ Vũ Phỉ cái kia dịu dàng ngọt ngào bộ dáng. Trong lòng nhịn không được mềm nhũn. Vũ Phỉ, tạm thời không thể hướng ngươi giải thích. Xin lỗi, Sở Phong khe khẽ thở dài. Chờ ngươi tỉnh táo sau một khoảng thời gian, ta sẽ đi giải thích với ngươi rõ ràng. Đồng thời xin lỗi, một phương diện Sở Phong còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào việc này. Một phương diện khác, tiểu tình lữ song phương đang nháo hết mâu thuẫn về sau. Nhà gái cơ bản đều là nghe không vô nhà trai lời nói. Cho nên hắn dự định để Hạ Vũ Phỉ lãnh tĩnh một chút. Chỗ lấy để Chu Hùng đi bảo hộ nàng. Chính yếu nhất mục đích là vì phòng ngừa hắn tương tự Thái Hạo Lâm dạng này nam sinh thừa lúc vắng. Mà vào, đồng dạng tại nữ hài cảm tình thụ thương thời điểm, đều là rất nhiều tình trường lão thủ tốt nhất xuất thủ thời cơ. Sở Phong là sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Cùng lúc đó, Hải Nguyệt biệt thự lớn nhất, xa hoa nhất vương tọa biệt thự bên trong. Sở Tích Tuyết nhà đầu này bởi vì hôm qua Sở Phong không có trở về, điện thoại lại đánh không thông, lại thêm nàng một người nữ sinh lại ngủ tại như vậy biệt thự lớn bên trong. Nàng tối hôm qua sợ hãi kém chút không có khóc lên. Đến mức sau cùng đem chăn bông, gối đầu những thứ này toàn đem đến phòng khách, đồng thời mở ra trong phòng khách cái kia 80 tấc đại truyền hình. Cái này mới miễn cưỡng ngủ một cái rất không vững vàng cảm giác. Chết Sở Phong, thối Sở Phong, ô ô ô tương đương, Sở Tích Tuyết ôm lấy hai cái thon dài đùi ngọc. Đem đầu chôn ở đầu gối bên trong, nàng nghiêng đầu đôi mắt đẹp sợ hãi nhìn một chút lại muốn đêm đen ngày nữa. Chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn tức giận nói, thật là một cái không xứng trước ca ca. Muốn là cái kia ra hỏa hôm nay không về nữa, bản thiếu nữ nhất định sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Hừ, nàng cũng không muốn lại trải qua một chút tối hôm qua một người ngủ khủng bố. Ụp ụp tương đương, Sở Tích Tuyết cái bụng cũng không nhịn được ụp ụp kêu lên. Nàng hôm nay tâm toàn đặt ở Sở Phong trên thân, một mực gọi điện thoại đều đánh không thông, sợ Sở Phong xảy ra chuyện gì đây. Đâu còn có thời gian lo lắng chính mình cái bụng a. Lúc này nàng lại lo lắng, lại sợ, bụng lại đói, có thể nói là rất đáng thương. Két tương đương, lúc này, biệt thự môn bỗng nhiên bị đẩy ra, nhìn đến cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, Sở Tích Tuyết cũng nhịn không được nữa trong lòng tiểu tâm tình. Trực tiếp chạy chậm đi lên, một đầu đâm vào Sở Phong trong ngực. Thối Sở Phong, ngươi còn biết trở về a? Muội muội một bên tiểu quyền quyền không ngừng nện lấy Sở Phong lồng ngực. Một bên mang theo tiếng khóc nức nở nói nhảm. Ngươi có biết hay không hôm qua người ta một người ngủ sợ chết. Ngươi thẳng thắn hôm nay cũng đừng trở về a. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong sờ mũi một cái. Đã sớm ngờ tới sẽ có như thế vừa ra. Nhìn lấy muội muội nửa tức giận nửa nũng nịu đáng yêu bộ dáng, hắn nhịn không được trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Mặt ngoài quay người ra vẻ muốn đi ra phía ngoài, vừa đi vừa nói đạo: "A, thiệt thòi ta như vậy vội vã trở về. Ngươi kiểu nói này ta cứ yên tâm. Vậy ta đây liền đi. Tối nay vẫn là ngươi tiếp lấy một người ngủ rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.